Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 820, phản hồi, tại trong không gian tu dưỡng nửa tháng, Tiểu Long Tiểu Hắc bị Ninh Hinh phóng ra, nghe bọn hắn giảng thuật tại rèn luyện trận tao ngộ về sau. Nàng cảm thấy bọn hắn năng lực tự vệ còn chưa đủ. Nhiều lắm thêm rèn luyện mới phải, trước kia nàng đem bọn họ bảo hộ phải thật tốt quá. Ninh Hinh, Vân Mạc tiền bối, chúng ta bây giờ hồi động phủ của ta đi. Lam Xuyên vừa cười vừa nói, nghĩ ra lập tức liền muốn gặp được Thái Tuyết rồi. Tâm tình của hắn liền thập phần vui sướng. Được, ngoặc kép, ngay tại Ninh Hinh bọn họ đang chuẩn bị lúc rời đi. Tiểu Long đột nhiên nghĩ đến cái gì? Thần sắc biến đổi, tỷ tỷ, chúng ta vẫn không thể ly khai. Ngoặc kép, Tiểu Hắc cũng nhanh chóng nhẹ gật đầu. Làm sao vậy? Ninh Hinh quay đầu lại. Càn lão vẫn còn rèn luyện trong chàng đây. Tỷ tỷ, ta đáp ứng qua Càn lão. Ngươi tới cứu chúng ta thời điểm. Dẫn hắn cùng rời đi. Tiểu Long yếu ớt nói. Đúng vậy à, chủ nhân, Càn lão rất tốt. Có lần chúng ta thiếu chút nữa đã bị Long vệ bắt lấy. Là hắn đã cứu chúng ta, còn chứa chấp chúng ta. Lúc trước bọn họ vừa trốn đến nơi ở của nhân loại thời điểm. Liền gặp được Long vệ tuần tra. Nếu không phải Càn lão để cho bọn họ trốn tại hắn lều vải. Cuộc sống của bọn hắn không biết nhiều lắm khổ sở đây. Nhìn mắt lộ cầu khẩn Tiểu Long Tiểu Hắc, vẻ mặt Ninh Hinh có chút do dự. Ninh Hinh, ngươi không phải là lại muốn vào đi đi. Chứng kiến Ninh Hinh thần sắc, Lam Xuyên gấp gáp nói. Chúng ta lần này có thể bình yên ra vào, là vì rèn luyện trong chàng yêu thú bạo động. Long vệ bất chấp tuần tra, nếu lại tiến vào, tựu cũng không có vận tốt như vậy. Ngoặc kép, hơn nữa, nghe Tiểu Long Tiểu Hắc mà nói, Long tộc đối với cái kia tên gì Càn lão vô cùng chú ý. Ta đoán nếu là có người triển khai hắn, Long tộc bên kia khẳng định trước tiên thì sẽ biết. Ngoặc kép, Càn lão là ân nhân của chúng ta, không thể để cho hắn ở lại rèn luyện trong chàng chịu khổ. Tiểu Long tức giận nhìn Lam Xuyên, không chút nào che giấu đối với bất mãn ta của hắn. Tỷ tỷ, cầu ngươi đi cứu Càn lão đi. Ngoặc kép, ngươi sẽ không sợ tỷ tỷ ngươi gặp được nguy hiểm hả? Lam Xuyên nhìn Tiểu Long hỏi. Hừ, tỷ tỷ mới không giống ngươi như vậy nhỏ yếu đây. Ngoặc kép, ngươi, chấm ngoặc kép, Ninh Hinh trầm mặc một hồi, liền đem ánh mắt chuyển hướng Vân Mạc. Tiểu Long cái kia ngạo kiều gia hỏa, ngay cả câu nói hết ra rồi, nàng nếu là không đi một chuyến, đoán chừng trong lòng của hắn sẽ có phiền phức khó chịu. Ta cùng ngươi cùng một chỗ, Ninh Hinh ánh mắt nhìn qua, Vân Mạc sẽ biết quyết định của nàng. Đừng nha, Vân Mạc tiền bối, Ninh Hinh hồ đồ, ngươi cũng đừng cùng theo một lúc phạm hồ đồ. Lam Xuyên gấp gáp nói. Không để cho bọn họ lần nữa tiến vào rèn luyện trận. Vì nói hắn có nhất định tư tâm, cũng càng nhiều nữa còn thì không muốn thấy bọn họ mạo hiểm đi. Lam Xuyên, cảm ơn ngươi cùng chúng ta tới đến rèn luyện trận, bây giờ tình huống bên trong chúng ta cũng đại khái hiểu được một ít. Ngươi cũng không cần lại cùng chúng ta, trở về tìm Thái Tuyết đi. Ninh Hinh nói ra, các ngươi thật sự còn phải lại đi vào. Ngoặc kép. Ninh Hinh nhẹ gật đầu. Sớm biết như vậy cũng đừng nhanh như vậy đi ra. Ta còn là, chấm ngoặc kép, Lam Xuyên. Ninh Hinh đã cắt đứt Lam Xuyên mà nói. Thực lực của chúng ta ngươi cũng thấy đấy. Chỉ cần cẩn thận điểm là không có việc gì. Ngược lại là Thái Tuyết. Nó so với chúng ta càng cần nữa ngươi. Ngoặc kép, nghe Ninh Hinh nói như vậy. Lam Xuyên đã trầm mặc. Đây là ta luyện chế một ít thường dùng đan dược gặp Lam Xuyên muốn cự tuyệt. Ninh Hinh gấp gáp nói. Đây là cho Thái Tuyết. Vậy hộp hồn tùy nàng thật sự chiếm được đại tiện nghi. Đem đan dược nhét vào Lam Xuyên tay về sau. Ninh Hinh liền đối với Vân Mạc nói ra. Vân Mạc trưởng lão, chúng ta đi thôi. Ngoặc kép, thẳng đến Ninh Hinh thân ảnh của bọn hắn biến mất. Lam Xuyên mới thu hồi ánh mắt. Nhìn trong tay vài bình đan dược và 10 giọt tuyệt trần tương. Thần sắc hết sức phức tạp. Lần nữa tiến vào rèn luyện trận. Ninh Hinh liền đem Tiểu Long Tiểu Hắc thu vào không gian. Cùng Vân Mặc rất nhanh hướng phía nơi ở của nhân loại bay đi. Để cho hai người cảm thấy kỳ quái là, trên đường đi bọn họ gần như không sao cả gặp được yêu thú. Tại hai người hướng phía lều vải khu tiến gần thời điểm, đang tại suy diễn trận pháp Càn lão đột nhiên tựa đầu giơ lên, nhìn về phía lều vải khẩu phương hướng, trong mắt khó nén kích động. Mười hơi không đến, một xanh một trắng hai luồng linh quang xuất hiện ở trong lều vải. Nhìn trước mắt thân thể này bị dày vò đến có chút biến hình tu sĩ, Vân Mạc trong mắt xẹt qua một vẻ kinh ngạc, người này dĩ nhiên là một tiên nhân chân chính. Càn lão, chúng ta tới cứu ngươi rồi. Đi vào lều vải về sau, Ninh Hinh liền đem Tiểu Long Tiểu Hắc thả ra không gian. Được, tốt, được, Càn lão có chút nghẹn ngào, không nghĩ tới bọn họ thật sự trở lại cứu hắn. Ninh Hinh cùng Vân Mạc một tiến lều vải, hắn nguyên bản vốn đã lòng tuyệt vọng, lại thấy được hy vọng. Càn Minh gặp qua thượng tiên, Càn lão cung kính đối với Vân Mạc ôm quyền, hắn không nghĩ tới tại trong này hắn còn có thể nhìn thấy người của tiên giới. Sau đó lại chứng kiến Ninh Hinh, bái kiến tiểu hữu, ngoặc kép, Vân Mạc nhẹ gật đầu. Mục Ninh Hinh xin ra mắt tiền bối, ngoặc kép, khóa tiên xích, Vân Mạc cau mày nhìn từ lão giả xương quai xanh xuyên thấu mà qua khóa sắt. Làm sao vậy? Ninh Hinh hỏi, khóa tiên xích này cũng không hay cởi bỏ. Vân Mạc nhìn thoáng qua Càn lão, thần sắc có chút không hiểu. Long tộc ngay cả khóa tiên xích đều đem ra hết, xem ra xác thực như Lam Xuyên theo như lời Long tộc rất coi trọng hắn. Hơn nữa hắn cái dạng này, cứu ra ngoài về sau, lại nên như thế nào thu xếp đây? Còn có thể cứu hắn có thể hay không cho bọn hắn mang đến phiền toái gì? Trong lòng Vân Mạc có chút do dự phải không nên ra tay. Vậy làm sao bây giờ? Tiểu Long Tiểu Hắc vẻ mặt sốt ruột. Vân Mạc trưởng lão, cũng có biện pháp nào? Ngoặc kép, chuyện này, lại để cho ta suy nghĩ. Ngoặc kép, trong lều vải, Vân Mạc tu vi tối cao. Ý tưởng chân thật của hắn người khác tự nhiên dòm không dò ra. Càn Minh, chúng ta cứu ngươi ra trong này về sau. Ngươi còn có nơi đi? Vân Mạc hỏi, đang bị Long tộc với tay trước. Ta tại Mang Hoang Đại Lục phía Bắc có một cái chỗ đặt chân. Càn lão gấp gáp nói, hắn hiểu được Vân Mạc thượng tiên ý ở ngoài lời. Bọn họ có thể cứu hắn ra đây ma quật. Hắn liền vô cùng cảm kích, nào dám cho hắn thêm đám điền phiền toái. Vân Mạc nhẹ gật đầu, sau đó liền lấy ra một tản gia ngũ sắc quang mang. Hòn đá lớn chừng quả đấm ni, ngũ sắc nam châm, Càn mắt già thần nhất sáng. Vân Mạc nhìn thoáng qua Càn lão, ánh mắt lộ ra ánh mắt tán thưởng. Quả nhiên là tại tiên giới dạo qua. Vân Mạc trưởng lão, đây ngũ sắc nam châm có cái gì hữu dụng? Ninh Hinh hỏi, người nhìn kỹ. Vân Mạc rất nhanh đem ngũ sắc nam châm phóng tới Càn lão xương quai xanh chỗ trên khóa tiên xích. Một để lên, nguyên bản hiện lên lấy hào quang màu đen khóa tiên xích liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ảm đạm xuống, trong chớp mắt liền biến phải thành tổ ong rồi. Vân Mạc nhẹ nhàng một tách ra, khóa tiên xích liền đứt gãy ra rồi. Tảng đá kia lại thần kỳ như vậy. Ninh Hinh cùng Tiểu Long Tiểu Hắc đều hết sức kinh ngạc. Thế gian này, vô luận cái gì tảng đá, trong đó năng lượng đều có thể bị ngũ sắc nam châm hút đi. Khóa tiên xích này mặc dù là do khai thiên ích địa mới bắt đầu thiên thạch đúc thành, nhưng tại ngũ sắc nam châm trước vẫn không chịu nổi một kích. Ngoặc kép, chứng kiến trên người khóa tiên xích cuối cùng mở ra, Càn lão lại có chút lệ nóng doanh tròng. 18,0005, hắn bị Long tộc khóa tại trong này trọn vẹn 18,0005. Bây giờ hắn cuối cùng tự do, ngươi còn có thể đi sao? Ninh Hinh hỏi, có thể, tuy rằng bị chặt đi bắp chân, nhưng với tư cách là một gã địa tiên, hắn vẫn là có biện pháp hành tẩu. Sau đó, Ninh Hinh mấy cái liền thấy Càn lão tướng hai đoạn cành gỗ quấn ở trên đùi. Linh quang lóe lên, vậy hai đoạn cành gỗ liền biến thành bắp chân. Hít sâu mấy lần về sau, Càn lão mới chậm rãi rơi xuống bệ đá. Khi hắn hai cái chân già tiếp xúc đến mặt đất thời điểm, hốc mắt đỏ lên, ta cuối cùng lại có thể đi bộ. Ngoặc kép, Càn lão kích động tại trong lều vải rời đi mấy vòng. Tuy rằng động tác có chút cứng ngắc cùng không cân đối, bất quá coi như không ảnh hưởng đi đường. Mọi người trước nghỉ ngơi một lúc, khi trời tối chúng ta liền rời đi. Vân Mạc mở miệng nói ra, bốn đại hoang hải Long Cung, đang xử lý Long Cung sự vật tứ đại Long Vương tại Càn lão ly khai bệ đá thời điểm. Thần sắc đột nhiên biến đổi, vội vàng giao cho cận thị vài câu về sau, liền mang theo một đội Long vệ cưỡi truyền tống trận hướng phía Mang Hoang Đại Lục tiến đến. Lần này mấy vị thái tử thật sự tức giận, rõ ràng một hơi giết nhiều như vậy yêu thú. Ngoặc kép, có thể không tức giận sao? Lần này yêu thú bạo động, tứ đại Long Cung đều có Long vệ vẫn lạc tổn thương. Làm sao bọn họ có thể sẽ đơn giản buông tha những yêu thú kia? Bất quá xác thực giết được có chút nhiều. Ngoặc kép, chết nhiều như vậy yêu thú, chúng ta có thể đại bão lộc ăn, đây chính là chuyện tốt, cũng không biết các ngươi ở đâu ra không vui. Ngoặc kép, Ninh Hinh bọn họ ra rèn luyện trận thời điểm, Long vệ lại bắt đầu khắp nơi tuần tra, nghe đối thoại của bọn họ, mấy người mới biết được vì sao bây giờ bên trên bình nguyên rất ít chứng kiến yêu thú. Hết chương.